mãn thê tham tiền ở năm 80. Chương 23:23, chó con không cha không mẹ nên học sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tính con người là hay khi dễ người già trẻ yếu, người càng hèn mọn nhu nhược, người khác càng muốn khi dễ ngươi. Hơn nữa, một khi ức hiếp người khác nhiều thì sẽ hình thành thói quen một nhà Triệu Kiến Khánh liền sống dưới trạng thái hay bị ức hiếp này. Ở trường học, hắn không có bạn bè, đi học hay tan học hắn cũng không có ai làm bạn đi cùng. Trên người hắn, trên mặt, không chỗ nào là thiếu vết thương, đều là bị các bạn học đánh. Mỗi lần tới thời điểm bị đánh hắn đều thực thi lời dạy bảo của ông nội, chạy. Chạy không thoát sẽ nằm sấp xuống để cho người ta tùy tiện đánh. Ở trường học bị đánh còn có thầy cô che chở, còn bên ngoài trường bị đánh cũng chỉ có thể tự mình lết về. Hôm nay, trời hạ mưa to, lúc tan học, em gái lớn của hắn cầm một cái áo mưa rơm tới để cho hắn che mưa. Hắn nhận lấy áo mưa che trên đỉnh đầu, lôi kéo tay em gái cùng nhau về nhà. Đi được nửa đường, một đứa bé trai không có cái gì che mưa thấy vậy, liền muốn đoạt áo mưa trên đầu hắn, sau đó nó quả thật rất tự nhiên mà làm vậy thật. Đến trước mặt Triệu Kiến Khánh, giơ tay đánh rớt áo mưa trên đầu hắn, mang lên đầu mình. Triệu Kiến Khánh đương nhiên không dám phản kháng, chính mình thả dầm mưa, đem cặp sách đưa cho em gái để em ôm, bởi vì em gái cũng khoác một cái áo mưa rơm, có thể bảo vệ cho cặp sách của hắn không bị mưa xối ướt. Nhưng mà, cái đứa bé trai kia thấy vậy cũng chạy tới, duỗi tay đem áo rơm trên người em gái Triệu Kiến Khánh lấy đi che trên đầu mình. Triệu Kiến Khánh liền luống cuống. Em gái mới 5 tuổi, còn vừa mới hết bệnh cảm mạo, không thể lại bị mắc mưa. Nếu không phải do 2 ngày trước ông nội xuống ruộng bị trật cổ chân, thì hắn cũng sẽ không để em gái phải đem áo mưa tới cho hắn. Hắn chạy lại ôm em gái, hướng bé trai kia cầu xin. Đem áo mưa trả cho em gái ta đi, nó cảm mạo mới hết, còn mắc mưa sẽ đông lạnh làm nó bệnh mất. Đứa bé trai kia ngược lại còn phi hắn một ngụm, miệng không sạch sẽ nói. Đứa trẻ mà cha chết mẹ thì tái giá cho dù bị lạnh bệnh thì làm sao, mạng nó còn không đáng giá bằng mạng của một con chó. Lẽ ra hài tử mười mấy tuổi không nên nói loại lời nói này, nhưng mà người lớn trong nhà đều nói vậy, hài tử trong bất giác đã học xong. Triệu Kiến Khánh nghe xong, cũng không dám phản bác, mà là tiếp tục đuổi theo bọn họ cầu xin. Cầu các ngươi, đem áo trả cho em gái ta đi, nó còn nhỏ, các ngươi thương xót nó đi, xin các ngươi thương xót nó đi. Lời này là ông nội dạy hắn, hì hì hì, thương xót, vậy ngươi để em gái ngươi quỳ xuống đất học vài tiếng chó sủa cho ta, biết đâu ta sẽ thương xót trả áo rơm cho nó. Đứa bé kia tà ác cười nói, hắn nói khiến cho bọn hài tử bên cạnh hùa theo, bọn họ đều hì hì cười ồn ào. Đúng vậy, sủa đi, hoa, em gái núp trong người hắn khóc giống lên, hắn ôm sát em gái, khuất nhục rơi nước mắt hỏi đứa bé kia. Ta thay em ta sủa có được không? Không được, muốn em ngươi sủa. Một đám hài tử kêu, em gái dựa gần vào hắn, khóc lóc nói. Anh, em không sợ mắc mưa, em không cần cái áo rơm kia. Triệu Kiến Khánh nhịn xuống nức nở nói. Được, chúng ta từ bỏ, chạy mau. Chạy, ai cho các ngươi chạy, hôm nay em ngươi không sủa không cho phép về nhà. Một đứa hài tử hư chắn trước mặt hai anh em. Triệu Kiến Khánh che chở em gái cầu hắn. Chúng ta đều không cần áo rơm, thả cho chúng ta về nhà đi. Không cần cũng phải sủa cho ta. Bọn họ không thuận theo, không buông tha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hải tử xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Em gái núp ở phía sau hắn khóc lớn. Khóc lóc kêu, ta không sủa, không sủa. Triệu Kiến Khánh gắt gao che chở em gái, bảo đảm với em. Không sủa, anh sẽ không để cho em sủa. Bang! Một khối bùn bị ném trên mặt hắn. Ha ha ha, mọi người đều cường vang vui sướng khi người gặp họa. Đứa hải tử ném bùn hắn rất hưởng thụ cảm giác sung sướng sau khi hành hạ người khác này. Tiếp tục nắm một khối bùn ướt lên ném vào người em gái hắn. Chỉ chốc lát, hai anh em bọn họ cả người đều là bùn. Bùn còn bị nước mưa cọ rửa, tích táp dội vào người. Hai anh em chốc lát đã sắp thành tượng đất sống. Đoàn người kêu lên vui mừng, giọng sau cao hơn giọng trước. Mà bọn họ còn không biết đủ, một tiếng lại một tiếng hô lớn. Sủa đi, sủa đi, sủa đi, bỗng nhiên, một bóng dáng nhanh như tia chớp bay về phía đứa bé dẫn đầu kia. Đứa bé kia, ai ra, một tiếng thét chói tai rồi ngã xuống trên mặt đất. Ngã trên mặt đất còn chưa xong, Triệu Kiến Khánh còn cưỡi trên người nó nắm chặt tay đấm tới tấp. Ồn ào, bọn nhỏ đều bị chuyện bất thình lình này làm giật mình. Đánh hắn đi, các ngươi mau giúp ta đánh hắn đi. Đứa bé nằm trên đất đang cầu cứu mọi người, mấy đứa trẻ khác phản ứng lại, hùa nhau xông lên, cái đứa nhát chết không cha không mẹ này còn dám đánh người, tìm chết. Triệu Kiến Khánh như điên rồi vừa đá, đánh, quăng ngã, còn cắn từng người, hắn đem oán hận đã tích tụ trong ngực từ lâu, đem lửa giận bộc phát hết ra ngoài. Một trận quỷ khóc sói gào, mấy đứa bé kia đều bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, mỗi người khóc lóc xin tha. Triệu Kiến Khánh càng không tha, hắn bóp cổ cái thằng muốn để cho em hắn sủa kia, nghiến răng ra lệnh. Sủa đi, sủa rồi ta sẽ tha cho ngươi. Đứa bé kia đã bị đánh mặt mũi bầm dập, sớm không thể chịu nổi nữa, hắn phun ra một ngụm nước mưa, há mồm. Gâu gâu gâu, sủa ba tiếng chó kêu. Triệu Kiến Khánh thả hắn ra, tiếp tục ra lệnh cho một đứa bé khác, đến khi mỗi một người đều sủa qua, hắn mới đem áo mưa rơm nhà mình đoạt lại khoác ở trên đầu, che chở em gái về nhà. Hắn biết ông nội sợ phiền phức, nên dặn dò em gái đừng nói cho ông nội biết. Nhưng mà, người nhà của những đứa bé kia làm sao chịu dễ dàng bỏ qua như vậy? Hai anh em vừa mới tắm rửa thay đồ xong, đã có vài người đem đứa nhỏ nhà mình tới hỏi tội. Bọn họ chỉ vào mũi ông nội ác độc mắng, nói thượng bất chính hạ tắc loạn. Mắng xong còn tuyên bố muốn đem Triệu Kiến Khánh cái thằng nhãi danh kia đánh cho tàn phế. Ông nội thế mới biết là cháu trai mình gây họa, ông buông cháu gái nhỏ trong ngực ra, uốn gối quỳ xuống trước mọi người, nhưng bị Triệu Kiến Khánh ôm lấy. Hắn thành khẩn mà nói, nội, người tin tưởng con là bị bức phải động thủ, bọn họ muốn em gái con sủa giống chó, chúng ta là người, không thể sủa như chó được. Hắn còn chừng một đôi con ngươi đỏ hồng quật cường nói với bọn họ. Là con của các ngươi khi dễ ta trước, ta không đánh bọn họ ta sẽ không về nhà được. Người nhà của đứa bé bị đánh nặng nhất kia tát một cái trên mặt Triệu Kiến Khánh, mắng. Đồ chó con không cha không mẹ, kêu ngươi sủa thì có gì sai. Triệu Kiến Khánh chợt quát một tiếng liền lao tới người kia, há mồm cắn ở trên đùi hắn. Đây đang là mùa hè, trên đùi chỉ mặc một lớp quần mỏng. Có thể tưởng tượng, người kia bị một đứa trẻ đang tức giận cắn đau tới cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc người kia kêu thảm đem chân rút ra từ trong miệng Triệu Kiến Khánh, quần hắn đã bị máu nhiễm đỏ. Không đợi người nọ động thủ, Triệu Kiến Khánh đã khom lưng cầm lấy một viên gạch. Phanh, đập vào đầu chính mình, máu nhanh chóng chảy ra. Chờ hắn lần nữa có chi giác, chỉ thấy ông nội và em gái đều đang ghé vào bên người hắn khóc. Hắn tỉnh lại câu đầu tiên chính là hỏi, bọn họ đâu, bọn họ không có đánh các ngươi đi. Ông nội nức nở ôm lấy cháu trai, bọn họ đều đi rồi, bọn họ không có đánh chúng ta, cháu trai ngoan của ta, ngươi thật là ngốc, vạn nhất cháu có bất trắc gì, nội làm sao sống nổi ô ô ô. Hai đứa em gái cũng lôi kéo hắn ô ô khóc giống. Hắn yêu thương bắt lấy tay nhỏ của các em, dỗ dành nói. Không khóc ha, anh không sao. Anh về sau sẽ không để cho người khác tiếp tục khi dễ chúng ta. Cách chương.